Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 261, hai tuần mục đích chuyện xấu. Nguyên lai như thế, đây là cái gọi là, bất lạc chi nhật sao? Trung kỳ tại tiến nhập đoạn này ác mộng lúc trước, liền biết mộng ngưng chi noãn tên gọi là, bất lạc chi nhật. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng thế giới này là vĩnh trú nóng rực đất chết. Nghĩ thầm này có thể đả thương không đến chính mình kiềm giữ quang huy yếu tố trung kỳ. Có thể hoàn toàn miễn dịch phóng xạ loại hình tổn thương. Dù cho không có tầng khí quyển bảo hộ, trung kỳ cũng có thể sống rất tốt. Thậm chí còn có thể phản lại đem nó với tư cách là vũ khí công kích người khác. Kết quả trung kỳ không nghĩ tới. Ác mộng hình thái lại là loại tâm lý này mê cung. Tuy vẫn chỉ là đã trải qua giai đoạn thứ nhất, nhưng trung kỳ đã đại khái đoán được ác mộng hệ thống cùng cơ chế. Vì cái gì trung kỳ năng lực gần như toàn bộ cũng bị đóng cửa? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này cũng không phải hiện thực thế giới. Nơi này hẳn là người nào đó trong mộng, hoặc là nói là trong mộng chi mộng. Nếu ta không đoán sai, trung kỳ nghĩ thầm, nơi này nên cùng lúc trước kia đại hỏa cùng khói đặc có quan hệ. Trung kỳ không có quên bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại hắn tiến nhập ác mộng thời điểm, hắn đầu tiên là xuất hiện ở trên giường. Mà khi đó hắn tựa hồ bị người này hạ xuống thuốc gì, trở nên hỗn loạn, mở mắt không ra. Ngay sau đó, có người đối với mình giơ lên cao cao trong tay búa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trung kỳ hiện giờ sở đãi thế giới, đích xác hẳn là hư ảo. Lại hướng lên một tầng, chính là bên trong hỏa hoạn người nam nhân kia. Có lẽ còn có tầng thứ ba. Thế nhưng, ai biết được, nếu như Nga mẫu đem cái này mộng ngưng chi noãn mệnh danh là bất lạc chi nhật, đã nói lên ác mộng chủ đề khẳng định chính là hiện giờ tầng này. Tiết lộ bản ý nào đó, thậm chí bị tên của nó kịch thấu. Mà trung kỳ tại cái này phó bản bên trong không thể chết được vong. Bằng không sử dụng chân chính tử vong. Hồi tượng nếu như biết lão tổ mẫu đã tỉnh, bên ngoài còn có giấy cơ nhìn xem. Hắn không có khả năng cố ý thiết kế mưu hại trung kỳ. Như vậy lúc trước hắn hoàn toàn không nói với trung kỳ này ác mộng cụ thể tin tức. Không hề nghi ngờ là thật đối với chỉ cần một chút liền phá. Căn bản không tha cho một chút kịch thấu. Như vậy chuyện xưa chân tướng liền nhất định rất đơn giản. Đối với trung kỳ mà nói, hồi tượng lựa chọn hoàn toàn không kịch thấu chuyện này bản thân, cũng thành mặt khác một loại kịch thấu. Tại Thái Dương rơi xuống thời điểm, trung kỳ một lần nữa luân hồi đến lão thái bà nơi này. Hơn nữa nhìn bác sĩ trả lại sau lưng mình, như vậy này thời gian ít nhất không phải là lúc trước ngày hôm sau, buổi sáng. Căn cứ trung kỳ lý giải, ác mộng hẳn có một cái mềm cuồng bạo cơ chế. Bởi vì mỗi lần tiến nhập thân phận mới, trung kỳ đạt được tin tức, cùng với hắn tầm mắt cũng sẽ có khoa trương gia tăng. Loại này ưu đãi không thể nào là không có giá lớn, đương trung kỳ kinh lịch tất cả mọi người thị giác. Hắn liền nhất định có thể cởi bỏ sở hữu bí ẩn. Như vậy độ khó của nó tất nhiên ngay ở chỗ. Trung kỳ vô pháp đạt được hoàn chỉnh tin tức. Nếu như trung kỳ tại 8 lần luân hồi hoặc là 7 lần thậm chí còn 6 lần trong luân hồi, đều không có tìm được cuối cùng hung thủ. Như vậy khả năng hắn liền thật sự hội chết ở chỗ này. Đương nhiên, nói là có 6 lần cơ hội. Kỳ thật trung kỳ hiện tại trong lòng đã đại khái có số. Thuận lợi, chỉ cần lại vượt qua lần này luân hồi. Đến 3 vòng mục đích lúc mới bắt đầu, trung kỳ liền có thể hoàn thành tiết lộ. Bác sĩ, trung kỳ bắt trước lão thái bà kia cạc cạc tiếng cười. Thấp giọng hù lừa gạt lấy sau lưng tráng hán. Ngài nhìn lên nói ra suy nghĩ của mình. Ngoặc kép chấm chấm, có như vậy rõ ràng sao? Bác sĩ cười khổ nói. Vậy thật sự là xin lỗi. Nhất định phải nói thật không? Ta hy vọng như thế. Trung kỳ đáp, bác sĩ thở dài, nhẹ giọng nói ra, lão thái bà. Người đối với thân thể của mình, ít nhiều cũng có chút số A. Trung kỳ không lên tiếng. Đều bác sĩ tiếp tục phát huy. Ngày mai nói cái gì cũng phải mổ. Bác sĩ nghiêm túc nói. Bằng không thì liền thực không còn kịp rồi. Nhưng coi như là mổ, cũng không thể cam đoan nhất định có thể thuận lợi chấm dứt. Cũng chính là, ta ngày mai có thể sẽ chết ở trên bàn giải phẫu. Đúng không? Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Cường tráng bác sĩ trầm giọng nói. Ngài nói chính là, nhưng ta sẽ tận lực. Không cần phải nói những cái này. Bác sĩ, Trung Kỳ cắt đứt hắn. Phát ra trầm thấp tiếng cười. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi, thật sự tin tưởng chính ngươi sao? Nghe được Trung Kỳ này không đầu không đuôi. Bác sĩ trầm mặc một cái chớp mắt. Trung Kỳ nói tiếp. Trừ đó ra, ngày mai kia một chuyện khác. Ngươi còn nhớ rõ à? À, đúng vậy. Bác sĩ thở dài. Đích xác, ta đã từng như vậy hứa hẹn qua. Nhưng ta nhất định là muốn nuốt lời. Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn vi vi nghiêng đầu. Thấp giọng nói. Ngươi còn là quyết định liền tiếp tục như vậy. Đã quá muộn. Bác sĩ thở dài. Hắn coi ta là làm anh hùng. Nhưng ta chỉ là một đào binh. Ngày mai là chúng ta ước định hảo. Nhưng ta, ngươi ý định chạy trốn sao? Trung Kỳ bén nhọn chất vấn. Đều cho tới bây giờ. Trả lại vô pháp đối mặt quá khứ sao? Đối với người bình thường mà nói. Nói như vậy liền không phải cỡ nào lễ phép. Có thể sẽ dẫn tới địch ý. Nhưng Trung Kỳ hiện giờ thân phận. Lại vừa vặn có thể nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ là một vị lập tức sắp nấc cái giám lão thái thái. Thậm chí hơi hơi nói chút không quá lễ phép. Cũng có thể bị người lý giải cùng nhường nhịn. Vì vậy, đứng sau lưng Trung Kỳ đẩy xe lăn bác sĩ chỉ là cười khổ. Hắn thở dài, thấp giọng nói. Bởi vì ta là cái người nhát gan. Ta là hèn hạ đáng xấu hổ đào binh. Năm đó ta là như thế nào từ trên chiến trường đào tẩu. Hiện giờ ta cũng đem ở nhà cổng môn giống như vậy đào tẩu. Giống như chó. Ngươi hay là không đánh toán đi tìm con của ngươi sao? Trung Kỳ tiến thêm một bước dò hỏi. Nhưng bác sĩ không có trả lời. Chỉ là trầm mặc. Hắn cơ bản có thể xác định. Bác sĩ chính là hắn tại đệ một tờ giấy nhìn lên đến vị kia anh hùng phụ thân. Như vậy phản lại suy đoán. Đệ một tờ giấy chủ nhân thân phận. Cũng liền cơ bản có thể xác nhận. Vì vậy Trung Kỳ hướng dẫn thức đặt câu hỏi. Kỳ thật ta cảm thấy có. Hắn khả năng cũng sớm đã nhận ra ngươi đã đến rồi. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tại trước mặt ngươi vô cùng trầm mặc. Hắn vốn rất nặng lặng. Yên, bác sĩ cãi lại nói. Mà lúc này lời cơ bản chẳng khác nào là thừa nhận. Tu bổ tượng chính là nhi tử của hắn ở trong thôn này 8 người. Chỉ có tu bổ tượng là trầm mặc nhất. Vì vậy Trung Kỳ ha ha cười cười. Làm ra cuối cùng xác nhận. Không sai. Bởi vì hắn duy chỉ có tu không tốt. Chính là của hắn tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Là lỗi của ta. Không có ngoài ý muốn. Bác sĩ trầm mặc một hồi lại thở dài. Hắn còn tưởng rằng ta chết đi. Hắn đã cho ta gửi trở về kia khối ở trong bạo tạc hư hao nghi ngờ. Chính là di vật của ta. Được rồi. Trung Kỳ cắt đứt hắn. Chúng ta nên đi ăn cơm. Ngài không có những chuyện khác muốn làm sao? Bác sĩ dò hỏi. Trung Kỳ không tiếng động cười lạnh một chút. Đương nhiên. Hắn đáp. Sau một khắc, Trung Kỳ cùng với bác sĩ cùng lúc xuất hiện tại tỷ tỷ gia. Nhưng mà lúc này Trung Kỳ rõ ràng ý thức được thời gian tuyến phát sinh thay đổi. Nguyên bản hẳn là cùng lão thái bà cùng bác sĩ cùng với đến tu bồ tượng. Lại không ở nơi này. Mà càng sớm một bước đến Abo cùng Hoàng Mao cũng còn chưa có tới. Trung Kỳ cùng bác sĩ. Ngược lại thành luồng thứ nhất đến người. Ta mau mau đến xem cái kia. Hắn dắt cuống họng. Chỉ vào trên tường tờ giấy. Cao giọng nói với bác sĩ. Này đồng dạng cũng là một loại thăm dò. Quả nhiên. Bác sĩ có chút mờ mịt. Nhìn cái gì? Radio à? Hắn dò hỏi. Hiển nhiên. Hắn căn bản không có chú ý tới những cái kia thả ở trên radio mặt tờ giấy. Liền phảng phất chúng từ vừa bắt đầu liền không tồn tại đồng dạng. Đúng vậy à, radio, Trung Kỳ ứng phó nói. Ta xem một chút nó còn có thể hay không dùng. Vô pháp tự hành đi đi lại lại Trung Kỳ. đã bị bác sĩ phụ giúp đi tới radio trước. Trung Kỳ đưa tay ở trên radio hồ loạn Mạc Tác, dùng ánh mắt còn lại đánh giá trên tường tờ giấy. Ngoài ý muốn chính là, lần này liền tờ giấy cũng có bất đồng. Bắt đầu vốn phải là triết học gia trên tờ giấy kia có huyết thủ ấn. Nhưng lần này lại trở thành khác một tờ giấy thượng đập vào cái đen vòng. Trung Kỳ cẩn thận nhìn về phía kia chương bất đồng duy nhất tờ giấy. Ta đã không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy. Kia bút tích mất trật tự mà bẩn đục. Tờ giấy vi vi phát nhan. Ta qua đã đủ rồi. Thật sự là qua đã đủ rồi. Ta không còn nghĩ thượng một ngày ban. Ta không muốn gặp lại mặt của lão thái bà kia. Ta nguyên bản hẳn là trải qua đặc sắc mà thú vị sinh hoạt. Có thể thực hiện cái gì bằng cái gì cần phải là ta. Mà không thể là những người khác. Mỗi ngày buổi tối đều là thúc thúc thúc ta chỉ là không nghĩ công tác còn muốn có tiền mà thôi. Này có vấn đề gì sao? Công việc này trí lực siêu phàm. Nó căn bản vô pháp chấm dứt. Mỗi ngày nhìn xem nàng đều giống như sắp chết đi đồng dạng. Đối với ngươi cũng chờ hơn nửa tháng. Lúc trước còn chờ càng lâu. Có thể nàng trả lại chính là treo một hơi bất tử. Ngày mai a, đợi ngày mai. Ngày mai ta nhất định phải cùng kia lão thái bà hảo hảo nói chuyện. Tìm người tới thay ta a. Ta cảm thấy có lão bá liền không sai. Đúng lúc là một đôi. Đoản mệnh quỷ xứng lão già khọm khẹm. Quả thực là tuyệt phối. Thật sự không được. Giết được nàng. Liền dùng gối đầu ở trên xe lăn buồn chết nàng. Để cho nàng hít thở không thông mà chết. Dù sao nàng vốn sắp chết. Không có ai hội hoài nghi là ta xong rồi. Hảo, cứ như vậy làm. Tờ giấy thượng chữ viết. Từ hỗn loạn dần dần trở nên chỉnh tề. Giống như nó chủ nhân mạch suy nghĩ. Dần dần trở nên rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.